Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 480, chương 490, hiện thân. Ghê tởm, hạp thành nửa hủy, đen đấu thành phòng ngự công sự làm tổn thương hơn phân nửa. Những thành thị khác cũng nhận khác biệt trình độ hủy hoại. Chỉ có phá diệt thành còn có thể bảo trì tương đối kiên cố phòng tuyến. Đây chính là các ngươi đưa tới chiến báo. Ra sức vuốt cái bàn, Thẻ Thẻ Đông tức giận chất vấn. Hôm nay thông lệ hội nghị, bởi vì tiền tuyến chiến báo, để bầu không khí biến thành phi thường xấu hổ. Bất quá các vị đại thần, bao quát Dâu Bồ Á ở bên trong đều không thể nói ra giải thích chi ngôn. Bởi vậy Thẻ Thẻ Đông lửa giận, một mực tiếp tục đến tan họp đều không có giảm bớt nửa điểm. Đây là lần thứ ba truyền đến chiến báo, nhưng là một lần so một lần xấu tình huống. Rốt cuộc để Thẻ Thẻ Đông nhịn không được. Trước đó hắn vốn cho rằng Đai Ly cần phải rất nhanh liền có thể thoát ra đảo nhỏ. Cũng không có đối với bên kia cho ra đến tiếp sau phản ứng. Vẻn vẹn chú ý tiền tuyến chiến tranh tình huống. Tiếp tục làm lấy địch nhân bị nhẹ nhõm trấn áp mộng đẹp. Bất quá, hiện thực lại cho hắn một cái to lớn miệng, khiến cho hắn cấp tốc tỉnh táo lại, nhìn xem trên tay chiến báo, còn có trước đó trên triều đình âm u đầy tử khí không khí. Thẻ Thẻ Đông cảm thấy mình tất yếu làm những gì, nỗ lực cải biến một cái chiến cuộc. Đi, cầm cái chìa khóa này, đem Trần Bảo các hàng thứ ba trên giá sách điển tịch. Toàn bộ cho ta lấy ra đưa tới. Trở lại tẩm cung về sau, Thẻ Thẻ Đông lập tức mệnh lệnh tùy thân thị vệ, để bọn hắn đem ma hoàng trong bảo khố bí ẩn tư liệu ôm ra. Muốn từ trong tìm kiếm phá cục cơ hội, một bên khác, đem đủ loại hoặc đứng đắn, hoặc huyền học thao tác thử mấy lần, đạt được hết thảy vô hiệu kết quả này. Đai Ly tinh thần dần dần tiến vào bảo tẩu biên giới. Ta đi! Người nhà cái gì phá kết giới, làm sao khó như vậy gặm, lại một lần phá giải thất bại, Đai Ly dùng sức cho trước mặt kết giới, đưa lên trùng điệp một quyền, bất quá, ngoại trừ để lộ ra điểm nhàn nhạt gợn sóng bên ngoài, cũng không có cái khác tác dụng. Nhìn thấy Đai Ly cái dạng này, các cô gái cũng rất là lo nghĩ, nhưng mà mấy ngày nay tất cả an ủi thủ đoạn đều dùng mấy lần. Các nàng lúc này cũng nghĩ không ra nên như thế nào khuyên giải. Không khí trầm mặc khiến cho Đai Ly tâm tình càng thêm bực bội. Thật sâu hút mấy khẩu khí, hắn lúc này mới bình tĩnh trở lại. Tại trong đầu đem chính mình tất cả thủ đoạn lần nữa qua một lần. Nhưng là đã tìm không ra không có thử qua phương pháp. Đai Ly chán nản về sau khẽ đảo, thuận thế nằm trên mặt đất, nhìn thấy vạn dặm không mây bầu trời lâm vào ngẩn người bên trong. Cứ như vậy, Đai Ly xuất thần thời gian rất lâu, các muội tử cũng không có ngăn cản hắn bản thân buông lỏng quá trình. Ai, thẳng đến sắc trời đem đen thời điểm, không biết nơi nào đột nhiên vang lên một đạo thanh thúy giọng nữ. Mới kết thúc Đai Ly lần này thời gian quá lâu suy nghĩ viển vông. Ai, ai đang thở dài, là Kaguya ngươi sao? Chưa quen thuộc La Lị thanh âm, để Đai Ly trong lòng đột nhiên cảnh giác lên, cấp tốc đem các cô gái khuôn mặt đảo qua đằng sau. Lúc này mới tuyển ra trong ấn tượng nhất là gần sát cái kia. Gặp Đai Ly đột nhiên nhìn mình chằm chằm, đến mức cái khác nữ hài cũng nghi hoặc nhìn tới. Mờ mịt Kaguya, mau ăn một ngụm đồ ăn vặt ép một chút. Cái gì? Ta không nói chuyện a. Cùng lúc trước rõ ràng có chút khác biệt âm điệu từ Kaguya trong miệng phát ra. Bỏ đi Đai Ly hoài nghi, một cái cá chép nhảy từ dưới đất nhảy lên. Đai Ly sờ lên cằm lẩm bẩm nói, quả thật có chút khác nhau. Âm thanh kia còn muốn lanh lảnh thanh thúy một điểm, cùng khi còn bé Kaguya chăng ngược lại là không sai biệt lắm. Thanh âm gì? Ta làm sao không nghe thấy? Mikoto kinh ngạc nhìn mắt Đai Ly, sau đó cùng cái khác nữ hài trao đổi một chút ánh mắt. Đạt được đều là như thế đáp án. Các ngươi không nghe thấy. Một đạo rất rõ ràng, rất kéo dài tiếng thở dài, là lị thanh âm, tiêu chuẩn, khoa tay múa chân mà hình dung một phen, nhưng là chỉ lấy được từng đôi ánh mắt nghi hoặc. Đai Ly chỉ có thể từ bỏ từ các nàng cái kia đạt được phản hồi. Hậu trường vị kia, nghe được Đai Ly hình dung, sắc mặt đột nhiên trì trệ, tâm tình lập tức có chút buồn bực. Bất quá, không biết rõ tình hình các cô gái, vẫn là chỉ coi Đai Ly nghe nhầm rồi, ngoại trừ có chút bận tâm, cũng không có cái khác phản ứng. Nghỉ ngơi thật tốt một cái đi, không nên ép hỏng chính mình. Emilia dùng ôn nhu ánh mắt nhìn về phía Đai Ly, ý đồ cho hắn trấn an xuống. Bất quá, cái kia an ủi bệnh nhân ngữ điệu, để Đai Ly cũng đi theo rất là phiền muộn. Ta rõ ràng chính tay nghe được, rất rõ ràng, tuyệt đối không phải nghe nhầm, bị các muội tử hiểu lầm, lại không cách nào xuất ra chứng cứ. Đai Ly chỉ có thể nhỏ giọng giải thích, sau đó, cái kia đạo thở dài chủ nhân tựa hồ cũng nghe thấy. Theo sát lấy lại lần nữa phát ra tiếng, ngươi không nghe lầm, là ta, ai, ngươi là ai, lừa gạt điện thoại. Trong đầu không biết làm sao đột nhiên nhớ tới cái này. Đai Ly không hề nghĩ ngợi liền thốt ra. Nghe được, là ta, hai chữ. Đai Ly liền nhớ lại lấy trước kia loại đã từng lưu hành qua một đoạn thời gian lừa gạt điện thoại. Sáo lộ, lừa đảo thông qua hai chữ này. Hướng dẫn bị lừa người nói ra một đống thân bằng hảo hữu danh tự. Sau đó tùy tiện chọn một làm chính mình hư giả thân phận. Làm đến tiếp sau lừa gạt tiền thủ đoạn, loại này phi thường cũ lừa gạt sáo lộ, tại Đai Ly xuyên qua trước niên đại đó đều đã không lưu hành. Giờ khắc này ở dị giới lại đột nhiên gặp được tương tự khả năng tình huống. Để hắn trong lòng vẻn vẹn sinh ra một tia nhàn nhạt khinh thường. Qua nét mặt của Đai Ly trông được ra thái độ của hắn. Mặc dù không biết như thế nào lừa gạt điện thoại, nhưng là hậu trường thanh âm chủ nhân, vẫn là không nhịn được khóe miệng co quắp rút. Cùng quen thuộc Đai Ly thỉnh thoảng toát ra một hai cái lạ lẫm từ ngữ các cô gái khác biệt. Người giật dây đầu tiên là bị chẹn họng rất lâu, lúc này mới tỉnh táo lại, từ không biết nơi nào quăng tới một chùm u oán ánh mắt. Âm thanh kia tiếp tục nói ra, tốt rồi, ta cũng không đả ách mê. Không phải vậy lấy IQ của ngươi, còn không biết muốn đoán lúc nào đâu. Dùng khinh bỉ lời nói nho nhỏ trả thù một cái, người giật dây tiếp tục cho thấy thân phận. Ta chính là thế giới ý thức, ngươi có thể xưng hô ta là trí cao chi chủ, hoặc là ta nhất thời hưng khởi lấy danh tự Lily. Nghe đến đó, Đai Ly cuối cùng là biết thanh âm này chủ nhân là ai. Ngẩn người đằng sau. Trong đầu của hắn đột nhiên toát ra một cái tiểu nữ hài hình tượng. Giống nhau thế giới tai môn đại biểu ức chế lực hai cái xấu bụng la lị. Mặc dù không biết vị kia thiên hô vạn hoán mới đi ra Lily đại lão. Hắn hóa thân là có hay không chính là la lị. Nhưng là cái này cũng không gây trở ngại Đai Ly cho rằng như thế. Đồng thời vui vẻ tiếp nhận xuống. Nguyên lai là thế giới ý thức đại lão a. Ngươi có thể rốt cuộc đi ra, nếu không phải tình huống nguy cấp, ngươi có phải hay không muốn năm tháng đến kết thúc? Phàn nàn là nhất định phải có. Đai Ly không kịp chờ đợi muốn phát tiết trong khoảng thời gian này trong lòng đè nén bất mãn. Nghe lời ấy, Lily đại lão từ chối cho ý kiến hừ một tiếng, cũng không có đón hắn lời nói gốc giả, mà các muội tử thay nhau nổi lên tiếng kinh hô. Cũng không cho Đai Ly tiếp tục chất vấn cơ hội. Cái gì? Lại là thế giới ý thức đại lão? Vừa rồi một mực là vị này tại cùng ngươi câu thông. Ta còn tưởng rằng ngươi đột nhiên nổi điên đâu. Mikoto không lưu tình chút nào nhả rãnh, để Đai Ly mặt đen lại. Bất quá, đợi đến đám người tiếp nhận cái này thiết lập về sau. Kinh ngạc lại biến thành kinh hỉ cùng mong đợi. để lúc đầu trầm muộn bầu không khí lập tức sinh động. Đai ly tương đương vị kia thế giới ý thức đại lão là dạng gì tồn tại? Ngươi nhìn thấy hắn bộ dáng sao? Đây là nhảy cẫng không thôi Julia. Phát ra tiếng hỏi, không chờ hắn trả lời. Emilia cũng đi theo hiếu kỳ hỏi, vị kia đại lão là nam hay là nữ? Là đẹp trai hình vẫn là đáng yêu hình? Quy tắc ý chí làm sao có thể có giới tính? Còn không phải hắn nghĩ hiện ra loại nào bề ngoài, liền để ngươi thấy cái bộ dáng này. Ta còn là tương đối hiếu kỳ. Hắn trong khoảng thời gian này đến tột cùng đang làm gì? Yukari dùng đương nhiên ngữ khí trả lời cái trước vấn đề. Sau đó lại đưa ra nghi vấn của mình. Đánh xì dầu thôi, ăn cơm, đi ngủ, xem kịch. Mikoto cùng Kaguya phân biệt cho ra chính mình suy đoán. Để Yukari có chút im lặng, nàng cũng không tin tưởng vị kia tồn tại. Sẽ thật nhàm chán như vậy. Thấy mình còn chưa lên tiếng, các muội tử liền líu díu thảo luận ra. Đai Ly đành phải nhún nhún vai, không còn quan tâm ngoại giới, cùng có thể là từ chính mình trong đầu truyền đến thanh âm. Chuyên tâm nói chuyện với nhau, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.